Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, lại thắng một trận. Tần Phong ánh mắt tại đường phỉ phỉ này xinh đẹp tuyệt luân trên mặt lưu luyến nhìn vài lần. Sau đó lại kiên định lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta hiện tại có thể làm, chỉ có ta tận hết khả năng. Thắng được hôm nay sở hữu ta có thể thắng được buổi diễn. Đường phỉ phỉ trên mặt lập tức che kín hàn sương. Tần Phong, ngươi làm như vậy đến tột cùng vì cái gì đây? Ngươi có biết hay không? Nếu như ngươi hôm nay thật thắng được sở hữu trận đấu, tuy nhiên có thể phong quang nhất thời, nhưng là lại bởi vậy đắc tội toàn bộ Hà Tây tỉnh xã hội thượng lưu. Nhất là Hà Tây tỉnh tối đỉnh cấp thương nghiệp phạm vi các đại lão. Phụ thân ta để ngươi trợ giúp chúng ta thắng một đêm cũng là vì ngươi tốt. Nếu như ngươi thua, tự nhiên không có quan hệ. Nhưng là, nếu như ngươi thắng, có lẽ ngươi sẽ để cho ra một bộ phận lợi ích. Nhưng là, ngươi lại có thể lấy được cho chúng ta Tường Vân tập đoàn hết sức giúp đỡ. Không người nào dám dùng cái này mà giận chó đánh mèo cùng ngươi. Đây cũng là đối ngươi một loại bảo hộ. Tần Phong trầm mặc một hồi, biểu lộ bình tĩnh nói, Đường tiểu thư hảo ý ta xin tâm lĩnh. Kỳ thực, chúng ta có thể thắng trận đấu thứ nhất đúng là may mắn. Về phần có thể hay không thắng được tiếp xuống trận đấu, không có người nào có đầy đủ nắm chắc. Ta nhìn vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Còn nói đến tội người nào không đắc tội người nào, ta cho rằng là không quan trọng, ta chỉ làm ta cho là ta phải làm sự tình. Đường phỉ phỉ nhìn lấy Tần Phong biểu lộ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trầm mặc một lát, đường phỉ phỉ nói, Tần Phong, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tần Phong bất vi sở động, chỉ là nhìn về phía đường phỉ phỉ ánh mắt, nhưng dần dần trở nên bình tĩnh lời. Đã không có trước lúc trước cái loại này si mê. Nhìn Tần Phong biểu lộ, đường phỉ phỉ lập tức ý thức được chính mình lần này ra mặt khả năng hoàn toàn ngược lại. Nàng nhãn châu xoay động, lập tức vừa cười vừa nói, Tần Phong, đã ngươi có chính mình dự định, ta liền không miễn cưỡng. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có cái gì vì chuyện khó đều có thể tìm chúng ta Tường Vân tập đoàn, chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Tần Phong vừa cười vừa nói, vậy thì cảm ơn. Chờ đường phỉ phỉ sau khi đi, Gia Cát Cường cau mày nói, lão đại, chẳng lẽ nữ nhân này cũng là ngươi đã từng làm si mê nữ nhân? Tần Phong gật đầu. Gia Cát Cường trầm mặc một chút, sau đó trầm giọng nói, lão đại, tha thứ ta nói thẳng, nữ nhân này không thích hợp ngươi. Nàng tâm cơ quá thâm trầm, các ngươi không phải người một đường. Tần Phong trầm mặc, nếu như nói năm đó Tần Phong ưa thích đường phỉ phỉ là nhất kiến trung tình, như vậy giờ này khắc này, khi hắn kinh lịch rất nhiều chuyện về sau, khi hắn cùng mình nữ thần trong mộng tiếp xúc hai lần về sau, làm bao phủ tại nữ thần trên thân thần bí vầng sáng rút đi, còn lại là trên tâm cảnh bình tĩnh. Hiện tại, đường phỉ phỉ trong mắt hắn đã không phải là này đã từng cao cao tại thượng không thể trèo cao nữ thần, chỉ là một người bình thường a. Phạm Hồng Tiệm nhìn bầu không khí có chút kiềm chế, liền vừa cười vừa nói, hảo hảo, những cái kia đều là quá khứ thức. Hiện tại, chúng ta hay là chuẩn bị một chút, tiếp xuống trận thứ hai đánh giá sẽ đi. Phạm Hồng Tiệm thoại âm rơi xuống, người chủ trì đã đi đến sân khấu. Cùng lúc đó, các người phục vụ trong tay bưng khay bên trong ly rượu đỏ đã đổi thành bát tử bôi. Rượu vang đỏ bình cũng đổi thành rượu trắng bình. Người chủ trì vừa cười vừa nói, các vị, chúng ta hôm nay trận thứ hai phẩm tử hội muốn giám thưởng tử là rượu trắng. Ta biết, chúng ta ở đây các vị giám thưởng trong cao thủ, rượu trắng giám thưởng đại sư số lượng là nhiều nhất, mà chúng ta hôm nay cung cấp rượu này là chúng ta Nam Sơn Tửu Trang chính mình sản xuất. Mọi người nhấm nháp một chút, cho ra bản thân ý kiến liên quan tới cái này rượu trắng tài liệu tương quan. Chúng ta chuyên gia đã viết tại bạch bản phía trên. Sau 15 phút, chuyên gia hội lộ ra bạch bản nội dung. Tại cái này một trong vòng 5 phút, mỗi vị phẩm tử sư đoàn đội đều có thể đem bọn ngươi đối cái này rượu trắng đánh giá phát đến hiện trường trên màn hình lớn. Dạng này có thể bảo đảm mỗi người đều có thể nhìn thấy. Trên màn hình lớn nội dung là nhấp nhô phát ra. Mỗi vị phẩm tử sư đoàn đội xin chú ý. Mỗi cái đoàn đội chỉ có một lần tuyên bố ý kiến thời cơ. Cho nên, mời các ngươi viết đánh giá kết quả thời điểm nhất định phải thận trọng. Về phần phát biểu quá trình, mọi người chỉ cần quét hình một chút trên màn hình lớn mã hai chiều liền có thể trực tiếp tuyên bố, người chủ trì sau khi nói xong, hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt. Đường Vân Đào bên người, Trử Chí Cao sư huynh đệ cẩn thận nếm một chút tử về sau. Trử Chí Cao nói, rượu này vị đạo rất quái lạ, cảm giác miên nhu, mùi thơm thuần chính, nhưng lại vẫn cứ có một loại nói không ra cảm giác. Đường Vân Đào cẩn thận nhấm nháp một thanh, cười khổ nói, ta chỉ cảm thấy rượu này vẫn rất uống ngon, nhưng chính là không phải như vậy cay độc, khác ngược lại là không uống được cái gì. Trử Chí Cao nhìn về phía sư đệ Trương Chí Cùng mà hỏi, sư đệ, ngươi thấy thế nào? Trương Chí Cùng cau mày nói, ta cũng cảm giác rượu này vị đạo có chút lạ, tựa hồ hơi mang có một ít vị chua. Ta đoán chừng hẳn là Nam Sơn Tửu Trang cất rượu chuyên gia cố ý điều chế. Nói thật ra, dạng này điều chế ra được tửu mặc dù không có chính tông rượu trắng như vậy cay độc, nhưng lại thắng ở vị đạo phong phú, hẳn là rượu trắng trong cực phẩm. Trử Chí Cao cùng Trương Chí Cùng cẩn thận thảo luận 10 đến phân chuông thời gian, cuối cùng cho ra bọn họ phán đoán. Còn lại phẩm tử sư môn lại trải qua cẩn thận thảo luận về sau, cũng nhao nhao cho ra đánh giá, cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều cho ra cực cao đánh giá. Bởi vì rượu này là Nam Sơn Tửu Trang sản xuất, khẳng định là cực phẩm hảo tửu, mà lại rượu này đích xác xác khẩu vị đặc biệt, vị đạo cũng rất tốt. Mỗi một đoàn đội đánh giá đều tại trên màn hình lớn nhấp nhô tuần hoàn phát hình. Tuy nhiên mỗi cái đoàn đội đánh giá nội dung không giống nhau, nhưng là đại khái ý tứ cơ không kém nhiều. Giờ này khắc này, Tần Phong phẩm xong cái này rượu trắng về sau, trực tiếp một miệng phun ra qua, nói, đây là rượu sao? Làm sao có cỗ tử vị chua? Phạm Hồng Tiệm lại là một thanh trực tiếp xử lý. Đầy mắt hưng phấn nói, rượu này mùi vị không tệ a, uống rất ngon a, lão đại ngươi làm sao nôn, quá lãng phí. Tần Phong cau mày nói, ta cảm giác rượu này không thể xem như chính tông rượu trắng. Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Gia Cát Cường mà hỏi, Gia Cát lão nhị, ngươi thấy thế nào? Gia Cát Cường chậm rãi nói, ta cùng lão đại ý kiến nhất trí. Rượu này tuy nhiên cảm giác rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ không đủ chính tông. Không biết những tửu sư là cố ý hay là vô tình. Nhưng không thể phủ nhận, rượu này vị đạo ta rất lợi hại ưa thích. Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Sơ Vân Trình nói, Sơ lão bản, ngươi thấy thế nào? Sơ Vân Trình bĩu môi nói, rượu này là từ chất lượng tốt cao lương, tiểu mạch, ngô bắp, thóc gạo, gạo nếp vì nguyên liệu sản xuất mà thành. Sản xuất công nghệ hẳn là những tửu sư chính mình nghiên cứu chế tạo. Tại sản xuất quá trình bên trong, sơ kỳ khống chế được 10 phần hoàn mỹ, nhưng là tại cuối cùng lên men khâu, nhiệt độ khống chế xuất hiện một chút sai lầm, dẫn đến một bộ phận tửu biến thành giấm. Cũng may phát hiện kịp thời, những tửu sư kịp thời tiến hành điều chỉnh. Cuối cùng tuy nhiên cất rượu thất bại, nhưng lại vẫn cứ thúc đẩy cái này đặc biệt cảm giác. Có thể mà nói, rượu này, xem như sản xuất thất bại. Đương nhiên, nếu là lên sàn tiêu thụ, rượu này bằng vào hắn đặc biệt cảm giác, ngược lại là có thể riêng một ngọn cờ. Nhưng là, không thể phủ nhận, những tửu sư thất bại. Tần Phong gật đầu, tốt, sơ lão bản, này cứ dựa theo ngài ý tứ đến viết đánh giá kết quả đi. Sơ Vân Trình không chút do dự đem vừa rồi, nói nội dung viết lên. Rất nhanh, Sơ Vân Trình đánh giá kết quả ra lò về sau, lập tức gây nên rất nhiều người chú ý. Bởi vì đây là hôm nay lần thứ nhất có người minh xác vạch rượu này sản xuất thất bại. Rất nhiều người lập tức đối Tần Phong bên này đoàn đội giám thưởng kết quả biểu thị phủ định. Rất nhiều người trực tiếp tìm tới Sơ Vân Trình châm chọc khiêu khích. Sơ Vân Trình bất vi sở động, 15 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua. Trừ Sơ Vân Trình, không có người cho ra phụ diện đánh giá. Người chủ trì đi đến sân khấu, tại ánh mắt mọi người hội tụ phía dưới, xốc lên đắp lên bạch bản phía trên vải đỏ, lộ ra bên trong cất rượu chuyên gia cho ra đáp án. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, rất nhiều phẩm tửu sư đối với cất rượu nguyên vật liệu thậm chí là quá trình đều nói đến hết sức chính xác, nhưng là lại không ai cho rằng cất rượu thất bại, nhưng là những tửu sư lại minh xác viết rõ, bởi vì thao tác thời điểm nhiệt độ khống chế xuất hiện sai lầm dẫn đến cất rượu thất bại. Cũng may về sau kịp thời điều chỉnh, tuy nhiên tránh cho hoàn toàn thất bại, nhưng lại cũng tạo thành rượu này đặc biệt cảm giác. Sau một phút, hiện trường trực tiếp cho ra vòng thứ hai đánh giá hội kết quả cuối cùng Tần Phong đoàn đội lần nữa thắng được ván này thắng lợi. Đường Vân Đào nhìn thấy kết quả về sau, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Hoàng Phủ Đài hai mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn qua Tần Phong phương hướng. Tào Quốc Minh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy Tần Phong. Đầy mắt tất cả đều là thưởng thức. Giờ phút này Vương Chính Phi trong ánh mắt chấn kinh đã khó mà che giấu. Hắn nhìn về phía Tần Phong phương hướng tự lẩm bẩm. Tốt một cái Tần Phong, tốt một cái nghé con mới sinh không sợ cọp. Cái này Tần Phong thật là muốn vào hôm nay phẩm tử hội độc chiếm vị trí đầu a. Chẳng lẽ ngươi không biết súng bắn chim đầu đàn sao? Chẳng lẽ ngươi không biết giấu rốt sao? Ngươi làm như vậy nhưng là muốn đem toàn bộ Hà Tây tỉnh giới kinh doanh những này đám cự đầu toàn bộ đắc tội tiết tấu a. Nói nơi đây, Vương Chính Phi do dự một chút, lập tức đối phụ trách tổ chức quản lý nói. Từ Tổng, làm phiền ngươi thông báo một chút người chủ trì. Trận thứ ba đánh giá hội không hề dám thưởng tửu phẩm, mà chính là so đấu mỗi cái đoàn đội đối tại chúng ta Hoa Hạ tửu văn hóa nội tình như thế nào. Cũng chỉ có như thế, mới không còn nhượng Tần Phong đoàn đội lại tiếp tục thắng được qua. Nếu không, chuyện này với hắn về sau phát triển không có chỗ tốt gì. Từ Tổng giờ phút này nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt cũng là tràn đầy thưởng thức. Hắn lập tức minh bạch Vương Chính Phi ý tứ, lập tức ra ngoài an bài qua. Giờ này khắc này, Tần Phong đột nhiên cảm giác mình bả vai bị người vỗ một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, Tiết Chấn Cường cùng Tiết Giai Tuệ cha và con gái đứng tại phía sau hắn. Tần Phong vội vàng 10 phần cung kính nói. Tiết Tổng, Tiết Chấn Cường gật đầu. Ánh mắt bên trong có thưởng thức cũng có lo lắng. Trầm giọng nói. Tần Phong, cái này trận thứ ba ngươi không thể lại thắng được qua. Tần Phong không khỏi nhướng mày. Tiết Tổng, ngài là lo lắng ta phong mang tất lộ sẽ khiến còn lại lão đại phản cảm sao? Tiết Chấn Cường gật đầu. Tần Phong, đây chính là nhân tính a. Nếu như ngươi thắng liền 3 trận, tuy nhiên có thể trở thành Nam Sơn phẩm tửu hội tân tấn quản lý. Nhưng là, sau này ngươi đường đem sẽ phi thường khó đi. Ngươi làm như vậy, tương đương với cùng sở hữu Hà Tây tỉnh đỉnh cấp giới thương nghiệp các đại lão là địch. Tương đương với ngươi tại đánh bọn hắn mặt, chỉ sợ sau này ngươi tại Hà Tây tỉnh sẽ bước đi liên tục khó khăn. Tần Phong trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, Tiết Tổng, cảm tạ ngài hảo ý, nhưng là ta cho rằng, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần là ta Tần Phong đi làm, ta đều sẽ cố gắng làm đến tốt nhất. Về phần nói hậu quả như thế nào, ta không muốn nghĩ, nếu không, bởi vì người khác cách nhìn cùng cảm thụ mà để cho ta làm ra trái lương tâm sự tình. Ta cảm giác chỉ sợ ta sau này tâm cảnh cũng không còn cách nào bình thản. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong thái độ kiên quyết. Ngay lúc này, người chủ trì đi đến sân khấu, vừa cười vừa nói, các vị, căn cứ tổ ủy hội an bài, chúng ta trận thứ ba phẩm tửu hội hủy bỏ, thay vào đó là tiến hành một trận hoàn toàn mới cạnh tranh hình thức. Người chủ trì sau khi nói xong, Hoàng Phủ Đài hung hăng vung vẩy cánh tay một cái. Hắn nhìn ra, Nam Sơn phẩm tửu hội cao tầng đã ra mặt can thiệp. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây là không muốn để cho Tần Phong bên kia tiếp tục làm náo động tiết tấu. Đường Vân Đào cũng mãn ý cười, bởi vì hắn sớm liền đạt được một số nội bộ tin tức. Biết lần này phẩm tửu hội có dạng này một cái dự bị phương án. Cho nên, hắn chuyên môn mang một vị tửu văn hóa chuyên gia. Này người tinh thông các loại tửu loại văn hóa. Ván này, hắn thắng định, Tần Phong a. Tiểu tử ngươi tuy nhiên khá là năng lực, nhưng vẫn là quá non. Chờ xem, nhìn lão phu thế nào từ trong tay ngươi đem này đạo đức kinh thật đem tới tay. Cảm tạ 5x7UXM700V huynh đệ 171 Nguyên Đại Hồng bao ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.